Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582. Chương 582. Thiền Thiền, ta chờ ngươi trở về. Hai viện đệ tử nhìn trong bóng đêm kia đỏ đậm ánh rạng đông. Bên trong tiết ra ngoài uy áp làm cho bọn họ trong lòng run sợ. Mù Thanh Thiền trên tay linh thực sư ấn ký nóng bỏng lên. Đặt ở chữ vật trong không gian kia ngọc phiến cũng rung động lên. Phong Thần Tâm sinh một loại không tốt cảm giác. Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Hỏa Ly Nhược. Ngươi đem chúng ta dẫn tới giam cầm nơi một cái phong ấn nhập khẩu tới. Rốt cuộc là cái gì mục đích? Nghe được Phong Thần nói. Hai viện đệ tử đều mạc danh nhìn về phía Hỏa Ly Nhược. Sau đó không tự giác thối lui vài bước. Hắc ám bóng ma đem Hỏa Ly Nhược cả người bao phủ. Kia đỏ đậm quang mang chiếu chiếu vào hắn sơn mặt thượng. Nhìn qua tà mị dị thường. Giả tiên nhi, ta muốn dẫn nhưng cho tới bây giờ đều không phải các ngươi. Hỏa Ly Nhược ngoác ngoác môi. Phong Thần con ngươi rụt rụt. Cát Cao cầm Ngu Thanh Thiền tay. Hỏa Ly Nhược, nói thẳng mục đích của ngươi đi. Hỏa Ly Nhược khuôn mặt tuấn tú thượng tà tứ càng đậm. Sau đó hắn vươn tay, tùy ý hợp lại, đột nhiên toàn bộ đại địa bắt đầu chấn động lên, kia đỏ đậm vết nứt tiết lộ ra càng nhiều phong ấn lực lượng. Ở đây đệ tử đột nhiên thấy toàn thân đều bị kia cổ lực lượng trói buộc. Trong cơ thể linh lực nhấc không nổi chút nào, một cổ hắc ám hơi thở bao phủ mà đến. Đại đa số người trong mắt đều lộ ra hoảng sợ, không cần như vậy sợ hãi, ta còn không có phát dồ đến muốn đem các ngươi đưa tới giết chết. Hỏa Ly Nhược cười nhẹ một tiếng, ám trầm khàn khàn. Ngu Thanh Thiền trên tay ấn ký càng ngày càng năng, nàng quay đầu đối Phong Thần nói, bệnh mỹ nhân, ta lần trước bán đấu giá đến kia khối ngọc phiến là đi giam cầm nơi chìa khóa. Cũng mang theo tùy thân truyền tống trở về tác dụng, nếu ta một hồi bị truyền tống đi vào. Ngươi không cần lo lắng, ta thực mau liền sẽ trở về, ngay sau đó nàng cầm Phong Thần tay. Trong mắt toàn là kiên định chi sắc, kia ngọc phiến từ Ngu Thanh Thiền không gian vật phẩm trang sức chung chui ra. Màu xanh lá quang mang đem nàng lung trụ, hai người tay bị một cổ lực lượng mạnh mẽ tách ra. Ngu Thanh Thiền phía trước đã từng ý đồ kích hoạt ngọc phiến chính là căn bản vô dụng. Hiện tại cũng vô pháp khống chế kia ngọc phiến lực lượng. Ngọc phiến gặp được giam cầm nơi phong ấn mới có thể tự động kích phát. Ngu Thanh Thiền làm ngọc phiến chủ nhân cũng sẽ bị tùy theo truyền tống tiến vào giam cầm nơi. Phong Thần biết giam cầm nơi có rất nhiều cơ duyên. Ngọc phiến cũng đã kích phát. Ngu Thanh Thiền hôm nay thế tất sẽ bị truyền tống. Nghe Ngu Thanh Thiền nói kia ngọc phiến có truyền tống ra tới tác dụng, hắn cũng yên tâm rất nhiều, ít nhất gặp được sinh mệnh chi nguy có thể lập tức kích phát truyền quay lại tới. Làm như một cái bùa hộ mệnh, Thiền Thiền, ta chờ ngươi trở về. Phong Thần ánh mắt sâu thẳm, cất giấu một tia tình ý giạt rào cùng tín nhiệm mần ni tuy rằng không tha. Chính là Phong Thần lại không nghĩ ngăn trở Ngu Thanh Thiền cơ duyên. Ngu Thanh Thiền thân ảnh bị lung ở kia thanh quang bên trong như ẩn như hiện. Toàn thân linh lực cùng tinh thần lực đều bị phong tỏa trụ vô pháp vận dụng. Chỉ cảm thấy một cổ truyền tống chi lực tác dụng ở trên người. Nàng thật sâu nhìn Phong Thần liếc mắt một cái. Đáy mắt đồng dạng mang theo tình ý giạt rào. Hỏa Ly Nhược mị mị con ngươi. Tấm tắc, thật đúng là cảm động a. Hỏa Ly Nhược. Nếu là nàng có bất luận cái gì nguy hiểm, ta liền diệt Văn Hỏa Quốc. Phong Thần thanh âm hỗn loạn băng hàn. Lần này sự tình tuyệt đối là Hỏa Ly Nhược khiến cho. Đối phương khẳng định biết kia ngọc phiến gặp được phong ấn lực lượng liền sẽ tự động kích phát. Hỏa Ly Nhược cười lạnh một tiếng. Khẩu khí thật đúng là đại. Bất quá sợ là ngươi phải thất vọng. Tiến vào giam cầm nơi muốn được đến cơ duyên như thế nào sẽ có không nguy hiểm mần ni, huống hồ. Nàng đều nói sẽ trở về. Ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin nàng? Hắn lại lạnh giọng nhướng mày. Phong Thần giống như giếng cổ ngăm đen đồng mục đột nhiên bộc phát ra một sợi kim quang. Kim quang hóa thành hai luồng lực lượng mạnh mẽ chui vào kia thanh quang chung. Bám vào Ngu Thanh Thiền trên người. Đây là phong thần đặc thù linh thực sư thiên phú năng lực. Làm chính mình Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh bảo hộ Ngu Thanh Thiền. Hết chương.